Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết các chức năng trên điện thoại của Tranh Tranh Anh đều không có, nhưng Lệ Vi Lan nhìn vào bố cục căn cứ là biết ngay hiện tại điều kiện hạn chế sự nâng cấp và phát triển căn cứ là vật tư của căn cứ hiện tại mức độ hài lòng về nhà ở là cao nhất. Các loại thực phẩm quá đơn điệu, nhưng để trồng diện tích lớn, thứ thiếu nhất bây giờ là hạt giống. Lệ Vi Lan lập tức nghĩ đến không gian của mình, hạt giống lúa trong không gian của anh. Nếu dùng thực vật trong không gian làm giống thì có thể trồng ở căn cứ không? Hiện tại, hầu hết các loại thực vật trên đất hoang đều đã biến dị. Điều này dẫn đến việc mặc dù căn cứ muốn trồng nhiều loại thực vật, nhưng ngay cả khi có năng lực của dị năng giả hệ thực vật thì cũng chỉ là vô căn cứ. Vì vậy hiện tại chỉ có một loại thực vật trong căn cứ, đó là quả cây bánh mì. Đây là loại thực vật ăn được có sẵn trong phòng thủy canh của căn cứ. Lệ Vi Lan xem xét tình hình hiện tại của căn cứ, cấp độ phòng thủy canh hiện tại của căn cứ là cấp 1, chỉ có thể trồng các loại thực vật cấp 1, tương ứng với loại lúa thường nhất trong không gian của anh. Nếu nâng cấp thêm một cấp, sẽ có thể trồng rau, tức là tương ứng với loại hạt giống có giá từ 40 vàng trong không gian của anh. Và việc mua hạt giống cần tiền vàng. Lệ Vi Lan lập tức hiểu ra cách chơi trò chơi lăn cầu tuyết này, trồng lúa, bán lúa, kiếm tiền vàng, mua hạt giống mới, một nửa trồng tiếp để kiếm tiền, chỉ để lại một ít hạt giống trong căn cứ để trồng, trồng xong thì bán đi. Sau khi lăn quả cầu tuyết này, không gian của anh có thể tồn tại như một động cơ vĩnh cửu trung truyền, liên tục cung cấp cho căn cứ những giống tốt mới, và nhanh chóng thực hiện việc trồng các loại thực vật mới trên diện rộng và phát triển các nguyên liệu thực phẩm mới. Nhưng trong cấu trúc dạng chuỗi này có một lỗ hổng duy nhất, cần có một người để bù đắp, Phó Môn Châu. Anh cần Phó Môn Châu gánh vác tất cả, thành quả, chỉ như vậy, những người trong căn cứ mới không cân nhắc quá nhiều đến tính hợp lý ở giữa. Phó Môn Châu, Lệ Vi Lan nhìn những quả táo đỏ tươi đã kết trái treo trên cành trong không gian và tranh từ, nhẹ nhàng hái một quả, không chút biểu cảm bóc một quả tranh từ vàng ươm, cắn nhẹ một miếng. Nước ép ngọt ngào từ từ chảy vào cổ họng anh, vị ngọt ngào như thể Tranh Tranh đang thì thầm bên tai anh rằng: "Em sẽ luôn ở bên anh." "Đúng vậy, cô đã hứa." Tâm trạng của anh từ từ bình tĩnh lại. Anh đã thu hoạch xong tất cả lúa trong không gian, nhưng đến khi phải bán thì Lệ Vi Lan mới phát hiện ra. Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh đã thấy Tranh Tranh bán thu hoạch, trong nháy mắt lúa đã biến mất. Nhưng anh đã thử đi thử lại trong kho thì phát hiện ra không có phản ứng gì cả. Lệ Vi Lan nhìn một kho lúa, lặng lẽ thở dài. TBG anh đã biết Tranh Tranh chỉ cấp cho anh quyền kiểm soát căn cứ, không có quyền mua bán lúa và quyền sử dụng tiền vàng. Vì vậy, đối với anh, chỉ có thể thu hoạch hạt giống, nhưng tất cả các thao tác cần sử dụng tiền vàng đều không thể thực hiện được. Chỉ có thể đợi cô lên mạng. Cách chương.